Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, bệnh không nhẹ. Muốn chết, Kim Điêu sắc mặt nháy mắt, âm trầm xuống. Kim Điêu, đừng mắc lừa, Lục Xanh tu vi không phải tầm thường, không được trúng kế. Chu Tước thanh âm đã vô pháp duy trì được dĩ vãng đạm mạc. Có thể thấy được hắn đối với Lục Xanh là loại nào kiêng kỵ. Bản tôn sự tình, cần ngươi hỏi đến. Kim Điêu tựa hồ cũng không lĩnh tình, nghiêng mắt mắt nhìn Chu Tước. Vừa mới đứng hàng Pháp Vương, liền có thể chỉ điểm tiền bối a. Chu Tước ngọ nguậy bờ môi, cuối cùng trầm mặc không nói. Coi như Lục Xanh bị các ngươi truyền lại thế nào thần hồ kỳ kỹ, hắn cũng bất quá là không đến bất hoặc em bé, có thể có khả năng bao lớn. Coi như hắn là thiên ngoại trích tiên, bản tôn cũng có thể để hắn tại bản tôn xạ nhật mũi tên hạ vẫn lạc. Ngươi mang theo thú hồn rời đi, nơi này giao cho bản tôn, hay là chúng ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng tốt. Giống, đột nhiên, bị nổ mộng bức khiếu Nguyệt Thiên Lang lấy lại tinh thần. Đối với Kim Điêu phát ra rít lên một tiếng, miệng há ra, một đạo lôi trụ oanh một tiếng oanh kích mà tới, mà phạm vi tác động đến còn không chỉ là Kim Điêu. Liền liền Lục Xanh Chu Tước cũng tải tác động đến phạm vi bên trong. Lục Xanh vội vàng nhanh chóng thối lui, vừa mới tránh đi lôi trụ phạm vi công kích, hồ quang điện ngay tại phạm vi bên trong nổ tung. Bị đánh trúng mặt đất nháy mắt khét lẹt thành than. Phạm vi 10 trượng khu vực bùn đất trống rỗng biến mất. Siêu, Lục Xanh tầm mắt vừa mới khôi phục. Một đạo kim sắc lưu quang xuất hiện tại Lục Xanh trong tầm mắt. Kim sắc mũi tên, tinh chuẩn trong số mệnh khiếu Nguyệt Thiên Lang cái chán. Oanh, phảng phất đạn đạo bảo tạc. Một đoàn mây hình nấm trên trán khiếu Nguyệt Thiên Lang nổ tung. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời kêu rên, mà một chi một mũi tên liên miên bất tuyệt hướng Khiếu Nguyệt Thiên Lang oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm, lại là một trận dày đặc bạo tạc. Khách quan giảng, mặc dù Kim Điêu giọng nói chuyện rất ngông cuồng, nhưng hắn xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Mặc dù không biết công pháp của hắn là cái gì, nhưng cái này từng nhánh hoàng kim mũi tên xác thực không phải bình thường. Mỗi một mũi tên uy lực đều so ra mà vượt bình thường siêu phàm chi cảnh một kích toàn lực. Mà nếu là một kích toàn lực, nhiều nhất cũng liền một hai lần công kích. Nhưng Kim Điêu cung tên phảng phất không dứt, mà lại Lục Xanh trước đó bị qua một kiếm. Hắn biết Kim Điêu bắn ra mũi tên còn có một cái chí mạng đặc tính. Chính là thứ nguyên mũi tên, có thể đánh vỡ thứ nguyên hàng rào, phảng phất có thể tự động khóa chặt, tại trong dị độ không gian, Lục Xanh nghĩ tới tránh né, có thể cuối cùng vẫn bị cái này một mũi tên cho tinh chuẩn trúng đích. Nếu không phải Lục Xanh tu vi đủ mạnh, cái này một mũi tên liền có thể thương tổn được Lục Xanh. Cuồng vọng người, tất có cuồng vọng lực lượng. Thú hồn ẩn chứa lực lượng mạnh cỡ nào, Lục Xanh cũng là lãnh giáo qua. Lúc trước trấn áp hỏa điểu thú hồn, Lục Xanh hay là dùng tứ lạc bạt thiên cân mới miễn cưỡng trấn áp. Mà cái này một đầu khiếu Nguyệt Thiên Lang càng mạnh, có thể Kim Điêu dĩ nhiên có thể sử dụng cung tên sinh sinh ngăn chặn hắn. Quả thực mạnh không biên giới, đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Lục Xanh đã phân tích thế cục. Nhận rõ thực lực, cũng tại đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Lục Xanh có một cái không thế nào tốt mở miệng ý nghĩ. Lục Xanh thân hình cấp tốc rút lui, liên tiếp thối lui đến dư ba liên lụy biên giới bên ngoài. Đột nhiên, sau lưng không gian phá xuất một trận liên ly, bộ phi yên nổi bật thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Phu quân, không có việc gì, yên nhi. Tế ra vọng thư kiếm, bộ phi yên không chần chờ, vẫy tay một cái vọng thư kiếm xuất hiện trước người, mà ngay tại lúc đó, Lục Xanh hy hòa kiếm cũng bị tế ra. lúc trước chống cự thiên kiếp, Vọng Thư Hy hòa hợp thể vọt tới thiên lôi, mặc dù cuối cùng vẫn như cũ không địch lại bị phong ấn chín thành uy lực. Nhưng Hy hòa Vọng Thư song kiếm hợp bích vẫn như cũ có thể bộc phát ra gấp 5 lần trở lên công kích, đây là không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cái kia dâu quai nón dã nhân rồi sao? Hắn hiện tại chuyên chú đối phó Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Chúng ta một chiêu giải quyết. Loại sự tình này, vốn chính là một ánh mắt sự tình. Lục xanh mật ngữ kết thúc nháy mắt. Bộ Phi Yên ngầm hiểu. Nếu như liền Bộ Phi Yên một người thời điểm, nàng tuyệt đối không làm được cái này loại đánh lén sự tình. Nhưng nàng cũng biết, Lục xanh lý niệm cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Sở dĩ, vì Lục xanh mục đích, Bộ Phi Yên nên hạ thủ thời tuyệt đối sẽ không chần chờ. Thời khắc này Kim Điêu tựa hồ đã lâm vào điên cuồng. Có lẽ là kìm nén đến quá lâu. Đối với Khiếu Nguyệt Thiên Lang điên cuồng chuyển vận, nếu như ngay từ đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang là tại bị Kim Điêu đè lên đánh, như vậy hiện tại chính là tại bị ngược sát. Ngay từ đầu là một mũi tên bắn, đến đằng sau là tam tinh liên châu bắn. Kim Điêu lơ lửng ở trong hư không, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt phảng phất là nhỏ mặt trời. Nhanh tiết tấu công kích để Khiếu Nguyệt Thiên Lang đầu óc một mực ở vào mộng bức trạng thái. Mà Kim Điêu mũi tên tựa hồ cũng không phải là thuần túy công kích. Hắn mũi tên có đa trọng đa dạng thuộc tính, hỏa diễm bạo tạc, băng xương đóng băng, đồ thần chi thương. Quát to một tiếng, đột nhiên Kim Điêu tại tránh thoát Khiếu Nguyệt Thiên Lang sau một kích lại một lần nữa bắn ra một chi chưa từng thấy qua mũi tên. Cái này một mũi tên như trường mâu giống nhau cắm vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang chân trước bên trong. Mũi tên phảng phất một cây cái đinh giống nhau đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang đóng ở trên mặt đất. Mà cái chân này cũng giống như hóa thành tảng đá giống nhau không nhúc nhích. Nghiệt xúc, còn không cho bản tôn yên tĩnh. Trên bầu trời Kim Điêu hăng hái như chiến thần lâm thế. Bày ra thực lực liền liền Lục xanh cũng không thể không vui lòng phục tùng. Mạnh, mạnh một chút đạo lý đều không giảng. Có lẽ, hắn lực lượng đã vượt qua siêu phàm cảnh phạm chu, chạm đến bất lão cảnh lĩnh vực. Định hồn tiễn, quát to một tiếng, Kim Điêu kéo ra trên dây cung đột nhiên quang mang vạn trượng. Một chi to lớn kim sắc mũi tên xuất hiện tại trên dây cung. Theo tiếng nói rơi xuống đất, mũi tên như kình thiên ngọc trụ giống nhau nổ vang Khiếu Nguyệt Thiên Lang mặt. Một mũi tên tinh chuẩn đánh trúng Khiếu Nguyệt Thiên Lang mi tâm. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời kêu gào, động tác dừng lại. Đột nhiên phảng phất chúng định thân thuật giống nhau không nhúc nhích. Kim Điêu xoáy khí thu hồi Hoa Mỹ Kim Cung, một bộ đánh xong kết thúc công việc tư thế. Tại hắn cho rằng, cái này một hệ liệt hoa lệ thao tác bày ra thực lực, đủ để cho sở hữu siêu phàm chi cảnh đều cảm thấy sợ hãi. Bất lực, tại Ma Tông, hắn là tứ đại pháp vương đứng đầu, đồng môn tranh tài, đến nay không có một người có thể bức bách hắn sử xuất toàn lực. Coi như cùng vì siêu phàm chi cảnh pháp vương, cũng không có một người có thể đón lấy hắn ba mũi tên. Muốn không phải phía trên còn có Thánh Vương, Điện Chủ, Kim Điêu đều nhanh cho là mình là thiên hạ vô địch. Tịch bịch nhập tuyết, cái này giải quyết xong. Lục xanh, ngươi có thể thụ bản tôn mấy mũi tên. Không tốt, Kim Điêu cẩn thận, đột nhiên, Chu Tước phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kinh hô. Mà tại Chu Tước tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Kim Điêu cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Trước mắt tầm mắt đột nhiên trở nên bóp méo xuống tới. Một đạo phảng phất phượng hoàng dương cánh hư ảnh đánh vỡ tầng tầng không gian hướng mình đánh tới. Không kịp chần chờ, Kim Điêu phía sau lông măng từng chiếc dựng thẳng lên. Trốn tránh, đã không còn kịp rồi. Không có nửa điểm chần chờ. Xạ Nhật cung nháy mắt xuất hiện tại trong tay, cung kéo căng thành hình tròn. Một chi hoa mỹ hoàng kim tiễn ra hiện trên cung tên. Siêu, dây cung chấn động, kim sắc mũi tên phá vỡ tầng tầng không gian hướng đánh tới Phượng Hoàng hung hăng phóng đi. Oanh, hoàng kim mũi tên cơ hồ tại rời dây cung nháy mắt cùng Phượng Hoàng giao kích. Không có kịch liệt va chạm, không có đồng quy vu tận bạo tạc, mà là tại ngọn lửa năm màu bên trong. Hoàng kim mũi tên tan thành mây khói. Kim điêu xạ nhật cung là không tầm thường thần khí. Công pháp của hắn cũng là chuyên môn vì xạ nhật cung phục vụ thần công. Nhưng coi như xạ nhật cung mạnh hơn, so ra mà vượt hy hòa kiếm, vọng thư kiếm a, coi như một cái kim điêu mạnh hơn, so ra mà vượt lục xanh cùng bộ phi yên liên thủ a. Đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn một chỉ, vợ chồng kết hợp, chỉ vì đánh giết một cái đối bọn hắn đến nói uy hiếp lớn nhất kim điêu. Nếu như kim điêu có như vậy một chút điểm điệu thấp, không cuồng vọng như vậy, hắn nhất định sẽ không mở rộng ra bại lộ tại lục xanh công kích phía dưới. Nếu như hắn đối với lục xanh thực lực có như vậy một tia hiểu rõ, hắn liền sẽ không đem Chu Tước xếp tại lĩnh vực phạm vi bên ngoài. Nếu có Chu Tước thay hắn lược trận, hắn không có khả năng cứ như vậy bị lục xanh cùng bộ phi yên đánh lén đắc thủ. Từ kim điêu bắn khiếu nguyệt thiên lang như thế hoan thời điểm, hắn ở trong mắt lục xanh đã là nửa cái người chết. Thực lực lại cao, cũng chịu không được tìm đường chết. Ở trong mắt lục xanh, kim điêu chính là tìm đường chết. Oanh, kim điêu kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng vọt tới mặt. Mà tại Phượng Hoàng vọt tới mặt thời điểm hắn mới nhìn rõ. Con kia Phượng Hoàng nhưng thật ra là hai thanh quấn giao kiếm. Tại kiếm bên trên, cảm nhận được cường đại đạo vận cùng sắc bén phong mang. Cơ hồ một nháy mắt, Phượng Hoàng từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa, cũng tại Phượng Hoàng biến mất nháy mắt hóa thành màu thiên thanh. Kim điêu, đến giờ phút này, Chu Tước mới tới kịp đuổi tới kim điêu bên người, mà giờ khắc này, hắn cũng biết kim điêu không cứu nổi. Két, một tiếng vang giòn, kim điêu còn bảo lưu lấy mở cung bắn mũi tên tư thế. Nhưng là hắn cung, lại gãy mất, kim điêu cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn qua còn tại trăm trượng bên ngoài lục xanh và cùng hắn đứng sóng vai bộ phi yên. Hai cái này người, hắn nhiều lần nghe nói qua nhưng lại chưa bao giờ quan tâm qua. Dù là nghe nói Hắc Long chết tại lục xanh trong tay, hắn cũng không có thật quan tâm qua lục xanh thực lực. Chỉ cho là Hắc Long quá phế vật. Có lẽ, cái tiếp theo bị chiến thần điện tiểu bối đàm luận phế vật chính là mình đi, tại lục xanh trong tay. Dĩ nhiên liền một chiêu đều không có nhận xuống. Thật hèn hạ, phốp. Máu nhuộm bầu trời, kim điêu phun ra cuối cùng một tiếng oán niệm, từ không trung rơi xuống. Chu Tước than khẽ, sau lưng không gian vỡ vụn, nhưng vừa mới bước ra bước chân, lại sinh sinh dừng lại. Không gian vỡ vụn phảng phất bị một cái đại thủ sinh sinh bóp nát giống nhau tiêu tán vô hình. Lần trước để ngươi chạy, hối hận ta mấy đêm đều không ngủ, lần này cần để ngươi chạy. Ta cảm thấy có lỗi với Nam Lăng Vương. Lục xanh thanh âm phảng phất ngay tại Chu Tước bên tai chuyển động. Thân là Nam Lăng Vương nhi tử, cha người đến chết một khắc này đều tại vì Đại Vũ dốc hết tâm huyết. Mà ngươi lại dốc lòng với hủy đi Đại Vũ. Ngươi thế nào nghĩ? Ta muốn hủy đi không phải Đại Vũ. Chu Tước thở dài một hơi. Tự biết hôm nay chạy không được. Cũng thế. Vừa mới đột phá siêu phàm cảnh không bao lâu hắn, làm sao có thể tại lục xanh cùng bộ phi yên liên thủ chạy mất. Ta muốn hủy đi chính là hoàng triều thế hệ. Thần thoại thời đại thượng cổ, hoàng triều thời đại cuối cùng sẽ kết thúc. Nhân tộc tương lai, cần phải tại đại đồng thời đại. Kết thúc hoàng triều thời đại, liền mang ý nghĩa đại đồng thời đại tiến đến. Người chưa nghe nói qua đốt cháy giai đoạn điển cố, nhân loại là ngoan cường chủng tộc, khả năng ngay từ đầu sẽ có chút gặp trắc trở, nhưng ta tin tưởng nhân tộc sẽ kiên cường chịu nổi, mà sau đó đến mới tinh đại đồng thời đại, liền để đại vũ hoàng triều trở thành lịch sử sau cùng hoàng triều đi. Ngươi thật sự có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ. Lục Xanh lắc đầu, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Hy Hòa kiếm hiện lên ở Lục Xanh bên người múa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.